Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 419 của bộ truyện Thâu Thiên Di Đạo nha các bạn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui hãy đừng quên like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Di Đạo tập 419. Lục Ma Thiên Nhất Mạch. Vừa nghe thấy những lời lão Phượng Hoàng nói ra, bất kể là Phương Hành hay là Không Không Nhi đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Bọn họ lại không ngờ đệ nhất phản đồ của yêu giới ở trong miệng của lão Phượng Hoàng này là ở Lục Ma Thiên, hơn nữa là một vị ma chủ. Lục Ma Thiên, đó là loại địa giới nào? Đó là nơi hỗn độn nhất, không có trật tự nhất trong một mảng tam thập tam thiên to lớn như vậy, giống như là địa ngục nhân gian. Nếu nói tam thập tam thiên là tiên giới, vậy thì không quá chuẩn xác, bởi vì Lục Ma Thiên này chính là ma giới đối ứng với tiên giới. Chúng tiên có câu nửa miệng: tam thập tam thiên hiện giờ có ba nửa tiên đế, lại không phải là thuận miệng nói đùa, thực sự quả thực là như vậy. Hiện giờ tiên vương điều tán, tiên đế hàng lâm, mỗi người cai quản một vực. Ba vị tiên đế chính là chỉ Xích đế, Thương đế cùng với Huyền đế. Nhưng mà nửa còn lại chính là nói sáu vị ma chủ của Lục Ma Thiên. Tính sáu người bọn họ chỉ là nửa, là vì chúng tiên đều cho rằng bọn họ không bằng tiên đế, nhưng mà lại không thể không xếp hạng bọn họ vào trong đó. Chính là bởi vì bản lĩnh của sáu vị ma chủ này thực sự không hề nhỏ. Không nói cái khác, trong ba vị tiên đế đều là người có đại khí phách, trong thời gian ngàn năm này đã giết đỏ cả mắt rồi. Tiên vương cũng bị trừ bỏ vô số, vì sao vẫn giữ lại họ? Bởi vậy cũng có người đoán rằng sáu vị ma chủ đó thường ngày lục đục với nhau, người tranh tà cướp, nhưng mà lúc gặp ngoại địch sáu người bọn họ sẽ hợp lực đối ngoại. Mà lúc sáu người bọn họ liên thủ, cho dù một vị tiên đế cũng không thể dễ dàng hạ được họ. Có lẽ có thể nói như thế này: nếu không tính chư vị tiên tôn, như vậy sáu người này chính là tồn tại mạnh nhất ở tam thập tam thiên ngoài tiên đế ra. Mà người lão Phượng Hoàng muốn bọn họ giết lại không ngờ chính là một trong sáu vị này, địa ngục thiên ma chủ Bạch Hàm Thi. Nếu có bản sự thì cầm cái đầu hổ quán về đây, nếu không có bản sự thì các người cũng có thể bắn tiếng ra ngoài. Bình sĩ yêu tộc, người nào có bản lĩnh, ai lấy được đầu của Bạch Hàm Thi đó thì sẽ kế thừa truyền thừa của yêu tộc này. Các người cũng đừng nói ta làm trái ý của lão hồ ly, không công nhận người truyền thừa hắn lựa chọn. Cùng lắm thì ta truyền bí pháp cho ngươi là được. Chỉ là trong chuyện này lão phu là vai chính, trận đại kiếp nạn này đến nhanh hơn so với trong tưởng tượng, ta đã không có thời gian để chờ ngươi từ từ trưởng thành. Thái độ của lão Phượng Hoàng vô cùng kiên quyết. Sau khi nói xong, tay áo vùng lên, không ngờ có ý tứ tiễn khách. Hơn nữa thanh hồ quỷ diện đó cũng bị hắn nắm chặt trong tay, không hề có ý trả lại. Đối mặt với tình cảnh này, Không Không Nhi nhíu mày, trầm mặc không nói gì. Mà đám tiểu hồ ly thì phương tức đại loạn, nhìn nhìn lão Phượng Hoàng đã đưa lưng về phía, giống như là tượng gỗ vậy. Lại nhìn Không Không Nhi đang đứng trang nghiêm, trầm mặc không nói gì. Tới cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều theo bản năng hướng về phía Phương Hành, trong mắt dường như là có ý thân thiết, chỉ là không dám xác định. Chuyện Phương Hành là truyền nhân của Thái Thượng Đạo ở Thiên Nguyên không phải là bí mật. Có nhiều người thân cận với hắn, hoặc là một số người có thân phận đặc biệt đều biết. Đám tiểu hồ ly này tất nhiên là cũng biết. Bọn họ thậm chí đều biết con lừa ở Thiên Nguyên mang danh hào của Thái Thượng Đạo đang làm sầm lặng bậy chính là sư huynh của mình. Đối phương còn từng mặt dày đến nhận thân, chỉ là bị trưởng lão của Thanh Khâu Sơn đánh ra ngoài. Hiện giờ nghe thấy lời nói vừa rồi của lão Phượng Hoàng lại liên hệ với một số lời đồn, bọn họ tất nhiên là cũng xác định được chút chân tướng. Chỉ có điều, dù sao hiện giờ mặt của Phương Hành đã thay đổi, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng lại khiến cho bọn họ nhất thời không dám nhận thân. Sư phó. Một mảng trầm mặc, nữ hài có chút đẫy đà xinh đẹp kia rụt rè thăm dò gọi một tiếng: nên gọi là Phương đại gia. Hồ Tiểu Nhất cũng nói khẽ, sửa lại cách nói cho nàng ta. Thanh âm của bọn họ đều rất khẽ, giống như là đang lo lắng sẽ dọa chạy thứ gì vậy, chỉ là mắt long lanh không chớp. Nhưng chính là thanh âm nhỏ như vậy lại khiến cho Phương Hành đang trầm mặc ở trong chuyện xưa tỉnh lại. Hắn thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn về phía bọn tiểu hồ ly, đón những ánh mắt lóng lánh đó, đột nhiên mỉm cười. Cũng chính là nụ cười này đã khiến không khí áp lực ở trong sân đột nhiên tiêu tán. Cảm xúc lo lắng và sợ hãi ở trong ánh mắt long lanh đó cũng trong nháy mắt biến mất. Bọn họ ai nấy chèn nhau, có chút do dự, lại có chút bức thiết, dường như là đều muốn ùa về phía Phương Hành. Mà Phương Hành lúc này thì đột nhiên quay đầu nhìn lão Phượng Hoàng. Hắn tất nhiên cũng biết không khí ở trong sân áp lực như vậy là vì cái gì. Ánh mắt rất không vui liếc về phía thanh hồ quỷ diện mà lão Phượng Hoàng đang nắm chặt trong tay. Sau đó tay khoác lên vai Không Không Nhi, lạnh lùng cười một tiếng: "Hầu tử, việc gì phải khó xử như vậy?" Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám tiểu hồ đi, cười rất bá đạo hung ác, lại mang theo chút thân thiết: "Còn chim già này quả thực điên rồi, việc gì phải nghe lão lải nhải. Các đồ nhi nói một câu thôi, vì sư sẽ giúp người cấp của lão già này lấy được truyền thừa, làm thịt lão hồ đầu bạc đó." Là hắn. Ồ, đúng là sư phó. Một đám tiểu hồ ly vừa nghe thấy khẩu khí quen thuộc này thì đột nhiên ánh mắt đều lấp lánh, có một chút băn khoăn cuối cùng ở trong lòng cũng biến mất, ùa cả lên. Hồ nữ tiểu nhất thì kích động kéo tay hắn, các tiểu hồ ly khác thì bám lấy trên người, giống như là một đám khỉ con. Có người ôm chân ngẩng đầu nhìn, có người thì trực tiếp nhảy lên vai hắn, có người thì lại kéo tay áo hắn không buông. "Dừng dừng, ngoan ngoãn nói chính sự đi đã." Phương Hành có chút không chịu nổi cảnh tượng này, vội vàng răn dạy vài câu, sau đó nói với Không Không Nhi: "Thế nào?" Ánh mắt Không Không Nhi có chút cổ quái nhìn hắn. Phương Hành nói: "Truyền thừa này vốn chính là của đồ đệ ta." Không Không Nhi cúi đầu nặng nề thở dài: "Không ai tranh với đồ đệ ngươi cả. Chỉ là Phượng Hoàng lão tiền bối nói cũng có đạo lý, nếu muốn tiếp nhận truyền thừa này tất nhiên là phải chứng minh có thực lực để tiếp nhận truyền thừa. Tiểu nhất nha đầu có lẽ tu vi vẫn chưa đủ, nhưng không phải còn có chúng ta sao? Không phải còn có sư phó ngươi sao? Dù sao ngươi từ lúc nhận đồ đệ cũng chẳng dạy dỗ đệ tử, căn cơ của bọn họ không thuần, tu vi không đủ, ngươi ít nhất cũng phải chịu 7-8 phần trách nhiệm. Hiện giờ vừa hay đến phiền ngươi tận trách nhiệm của ngươi làm thầy rồi." "Sao lại nói thế chứ?" Hầu tử vừa nói xong, trên mặt Phương Hành có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn bọn tiểu hồ ly, quả thực là có một chút xấu hổ. Tu vi của đám tiểu hồ ly thực đúng là không được tốt. Hồ nữ tiểu nhất mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cửu truyền mà thôi. Những người còn lại, có hai người bước vào cánh cửa kim đan, đại bộ phận còn lại thì đều là cảnh giới trúc cơ. Hơn nữa đạo cơ cũng không được tốt. Chỉ có tiểu bàn tuổi nhỏ nhất thì đỡ hơn một chút, trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà đạo cơ cũng không ngờ là tiên cơ màu tím, cũng là mầm non hiếm có. Tuổi thế này lại có tu vi như vậy, nếu là trước kia tất nhiên thì cũng xem như là xuất chúng. Nhưng mà hiện giờ là thời đại huy hoàng, thiên tài lớp lớp, tạo hóa vô cùng, lại chỉ có thể xem như là bình thường. Chỉ có hồ nữ tiểu nhất và tiểu bàn là có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, người khác thì không được. Đối với điều này, Phương Hành cũng quả thực là có chút áy náy, không nhịn được lắc đầu nói: "Không trách ta được, tư chất của bọn họ không tốt." Ánh mắt của Không Không Nhi hướng tới đã không che giấu vẻ khinh bỉ. Chưa bao giờ thấy loại sư phó vô trách nhiệm mà còn giỏi đùn đẩy như vậy. "Được rồi được rồi, là do không dạy dỗ đệ tử tế, giúp các người lấy đầu người, coi như là tận trách nhiệm rồi chứ." Phương Hành đành phải ôm mặt thở dài, sau đó thuận tay bế tiểu bàn đang khóc lóc ở trên cổ của mình. "Sư phó rất nhớ người." "Sư phó, sau khi người đi chúng ta gặp rất nhiều người xấu, đánh không lại." "Sư phó, có người chửi lão ma đầu, mắng chúng đã là tiểu yêu quái." Tiếng khóc lóc kể để không ngừng vang vọng ở bên tai, khiến cho Phương Hành mềm lòng, trong lòng cũng thực sự là có chút áy náy. Đối với hầu tử Không Không Nhi này thì hắn tất nhiên là có thể không cần để ý tới. Nhưng đám tiểu hồ ly này thực sự là không tiện vứt bỏ, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể khuyên mấy tiếng, sau đó mặc cho đám tiểu hồ ly này ôm ấp, chậm rãi bay lên. Sau đó Không Không Nhi rời khỏi tiên điện này. Có điều lúc đến tiên điện mở ra, lo lắng ngoại giới lúc này nhất định đã loạn thành một đống, để tránh phiền phức liền cùng với Không Không Nhi thương nghị một phen, đưa bọn họ vào tiểu thế giới đã bị người ngoài nhìn thấy rồi không tiện giải thích. "Đế tử điện hạ, đế tử điện hạ ra rồi." Vừa rời khỏi tiên điện, quả nhiên lập tức dẫn tới những tiếng hô to ở bên ngoài. Dương mắt nhìn liền thấy hơn trăm huyết thần vệ cùng với một đám nhân vật đương gia, tiền bình tiền tướng của kiều lĩnh Phượng Hoàng Thiên, ai nấy mặt đầy vẻ lo lắng đứng ở bên ngoài. bọn họ không tìm thấy cửa vào tiên điện này, chỉ có thể đàm phán đoán đế tử là biến mất ở đây, nửa bước cũng không dám rời, cơ hồ đã lật tung vùng đất này mấy lần. Hoang mang cái gì, bản đế tử nào có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Phương Hành lạnh lùng nhìn xung quanh, áp chế tiếng xôn xao. Đế tử điện hạ, vậy cửu linh phượng tổ? Thủ lĩnh huyết thần vệ đã sớm chạy đến đón, mặt âm hàn hỏi, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhân mã của cửu lĩnh phượng hoàng thiên. Tiền quân tiền tướng của cửu lĩnh phượng hoàng thiên cho rằng là đại loạn lâm đầu, sợ tới sắc mặt tái nhợt. Không sao, ta và lão già điên đó chỉ đùa một chút mà thôi. Phương Hành thản nhiên đáp một câu, cho qua việc này cũng lập tức khiến cho chư tiên của cứu lĩnh phượng hoàng thiên thở phào. Tuy không biết rốt cục là đùa gì mà ầm ĩ như vậy, nhưng mà có những lời này của đế tử cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Vừa rồi bọn họ đều bị lão tổ tông giống như là phong ma khiến cho sợ hãi, thậm chí đã chuẩn bị tạo phản. Giải tán đi, bản đế tử thượng có chuyện quan trọng, không có thời gian lại nhảy với các người. Phương Hành cũng không muốn giải thích nhiều, thể hiện ra hết đặc quyền đế tử quán, đó chính là căn bản không cần giải thích. Tuân mệnh. Huyết thần vệ không dám nhiều lời, trước tiên đáp ứng, nhưng mà lại không đi, do dự nói. Chỉ là vừa tiên tôn có ý chỉ. Phương Hành hơi ngây ra, quay đầu nhìn về phía hắn, bực mình nói, bà lão bất tử đó lại muốn làm gì? Đầu lĩnh huyết thần vệ sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội nói, ba vị tiên tôn nói muốn mời đế tử tới lục ma thiên một chuyến. Lại là lục ma thiên. Trong lòng Phương Hành cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chuyện sao lại tới chỗ này. Đợi khi hắn xem xong thư của Lăng Hư Thiên Tôn truyền tới, mới hiểu được ngọn nguồn sự việc. Tất cả phiền phức đều tới từ lục ma thiên, ba ngày trước phát sinh một đại sự. Cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải gặp phải cường địch, bị thương nặng sắp chết. Lục ma thiên đã rối loạn, mà vốn là sáu ma đầu vẫn luôn bị ba phương đế cung nhìn chằm chằm. Chỉ vì thiếu một người nên lập tức phá vỡ thế cân bằng. Vấn đề tích tụ trong mấy năm thời gian đã sớm náo loạn cả ra. Cực nhạc thiên ma chủ Mạc Si Nhi và địa ngục thiên ma chủ Hàm Bạch Thi đấu tới không thể tách ra. Các ma chủ khác thì ngồi yên bảng quang, một hồi đại loạn sắp xuất hiện. Đối với ba phương đế cung mà nói, lục ma thiên này vốn chính là nơi dưới sự chủ trì cân bằng của ba phương mới có thể bảo tồn. Trong mắt rất nhiều trí thức có kiến thức, lục ma thiên chỉ là nơi mà ba phương đế cung gửi tài nguyên, tùy thời đều có khả năng xuất thủ phân chia nhau. Tuy nói như vậy, nhưng mà bởi vì ba phương đế cung không ai dám tùy tiện vọng động, cũng khiến cho lục ma thiên luôn được bảo tồn. Thậm chí ở trong thời gian mấy năm này vẫn có tin đồn liên quan tới lục ma thiên, lại không động chạm tới căn cơ của bọn họ. Không nói cái khác, 4 năm trước có lời đồn thiên nguyên phản nghịch lẻn vào lục ma thiên, âm thầm liên hệ với vị ma chủ nào đó, lại có long tộc dư nghiệt tuyệt tích đã lâu hiển lộ hành tung ở lục ma thiên. Thậm chí trong ma cung của vong ưu thiên bắc mình còn có thân ảnh tăng nhân giảng kinh. Bất kể là chuyện nào cũng đều là tội lớn của xúc phạm tới ba phương đế cung. Nhưng tiên đế phong quan như rắn mất đầu, đến nỗi ầm ĩ thành như vậy, không ngờ vẫn không có ai quản bọn họ. Mà hiện giờ thế cục đã dần dần bắt đầu có biến hóa. 3 năm thời gian đủ để khiến cho đế tử hoặc là đế nữ của ba phương đế cung ổn định lại quyền trong tay. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền cũng không nhìn về phía lục ma thiên đang mạch nước ngầm dũng động. Nói đến lúc ban đầu, thủ đoạn của đế cung vẫn là chỉ âm thầm tiến hành, chỉ là việc cực ác thiên ma chủ bị cực địch thần bí làm trọng thương liền trở thành một lời dẫn. Ba vương đế cung mặt ngoài thoạt nhìn vẫn bất động thanh sắc, đột nhiên liền động thủ. Đại Xích Thiên đã nhận được tin tức, ngày đầu tiên sau khi cực ác thiên ma chủ bị tập kích, Thái Huyền Thiên đế tử Yến Triệu Ca lập tức tiếp cường thế vào lục ma thiên, lấy cớ là báo thù cho vị sư thúc này của hắn. Nhưng mà dụng ý thì ai cũng có thể thấy. Rồi sau đó Đại Thương Thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng lấy cớ chúc mừng sinh nhật vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh tiến vào lục ma thiên. Tiền quân của hai đế cung nghe đồn cũng đã dồn tới biên cảnh. Không khó tưởng tượng, chỉ cần thế cục trong lục ma thiên biến đổi, tiền quân của hai phe này sẽ lập tức xông vào lục ma thiên phân chia sạch tài nguyên. Dưới loại cục diện này, ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên nghĩ đi nghĩ lại, cũng thực sự không thể đợi thêm nữa. Ngại vì một loại ước định âm trầm nào đó, ba người bọn họ không thể ra tay. Nếu không, tam thập tam tiên nhất định sẽ dẫn phát đại loạn. Hậu quả đó tuyệt đối không phải là cái bọn họ muốn nhìn thấy. Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên chắc hẳn cũng có suy nghĩ này. Bởi vậy tiên tôn ba phe đều không có ý tứ xuất thủ, chỉ để đế tử và đế nữ ra mặt. Dưới loại cục diện này, Đại Xích Thiên cũng chỉ có thể sai Đế Lưu Điện Hạ tới. Tuy Đế Lưu Điện Hạ vẫn chưa phá cảnh, so với hai vị kia thì kém một bậc, nhưng mà chuyện này không kéo dài được nữa. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể truyền tin tới, hy vọng Đế Lưu Điện Hạ có thể tới Lục Ma Thiên một chuyến. Bọn họ không cầu Đế Lưu Điện Hạ có thể giống như là ngàn năm trước chấn áp người cùng thế hệ, chỉ hy vọng hắn có thể mượn danh Đại Xích Thiên để chia một chén canh. Không thể để mọi người cùng nhau thèm khát tài nguyên của Lục Ma Thiên đâu như vậy, cuối cùng lại bị Đại Thương Thiên của Thái Huyền Thiên chiếm trước. Đại Xích Thiên một chút cũng không có chứ. Dù sao, cho dù đế tử không ăn thua, nhưng mà thế lực Đại Xích Thiên bày ra đó vẫn có khí thế nhất định làm việc này. Đế tử điện hạ, Lục Ma Thiên một khi thất thế chắc chắn sẽ có đại loạn, sáu ma đầu đó cũng nhất định sẽ thu đầu nhập ba phương đế cùng. Cho nên giờ đế tử đến chính là để thuyết phục bọn họ góp sức cho Đại Xích Thiên ta. Ba vị tiền tôn đều dùng vị trí quan trọng để hứa với bọn họ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Chỉ là phải thuyết phục bọn họ như thế nào thì cần đế tử tùy cơ ứng biến. Theo ý tứ của ba vị tiền tôn, ít nhất thì cũng phải lôi kéo được hai vị ma đầu mới tính là chuyến đi này không tệ. Chỉ có điều tiền tôn bảo đế tử đừng quá áp lực, cứ thuận thế mà làm. Đứng trước mặt Phương Hành, một vị tiên quân lớn tuổi cung kính thuật lại lời nói của ba vị tiên tôn. Tiên quân của Đại Xích Thiên ta cũng đã tập kết, tùy thời chuẩn bị giết vào Lục Ma Thiên, chỉ là hiện giờ không thể manh động. Chuyện tiền kỳ chỉ có thể do đế tử điện hạ tới chuẩn bị. Đợi cho đế tử điện hạ cho rằng thời cơ đã thích hợp, truyền tiên chỉ tới, đại quân sẽ tới ngay. Có một người khác giải thích an bài của Đại Xích Thiên, sợ Phương Hành nghe không rõ. Lần này náo nhiệt rồi. Phương Hành cười khẽ, chỉ là một lúc liền trực tiếp vứt tay nói: vậy đi thôi. Đế tử điện hạ, ngài thân phận tôn quý, tùy tiện tiến vào Lục Ma Thiên khó tránh khỏi quá khiến cho người ta chú ý. Tuy hiện tại chúng tiên đều đã minh bạch ý tứ của ba phương đế cùng, nhưng mà lễ nghi thì vẫn phải có, cần phải bắn tên có đích mới tiện đến. Thái Huyền Thiên, Yến Triệu Ca mượn danh nghĩa giúp cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải chân áp thích khách. Đại Thương Thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân thì mượn danh nghĩa tới chúc thọ vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh. Theo ý của hạ quan, đế tử ngài tốt nhất cũng nên tìm một lý do để tiến vào Lục Ma Thiên, để tránh đà thảo kinh xà. Tiên quân ở bên cạnh ân cần hiến kế, nhỏ giọng khuyên bảo: mấy con rắn của Lục Ma Thiên đó đã sớm kinh động rồi, việc gì phải lằng nhằng như vậy. Phương Hành lời biếng đáp lại một câu, nhưng mà cũng cảm thấy không tiện trực tiếp cười ngạnh giết tới, liền nói: người có ý kiến gì? Tiên quân đó hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, mở miệng nói ngay: cực nhạc thiên ma chủ Mạc Di Nhi sắp nạp nam quân thứ 109 cũng có thể tới chúc mừng. Dù sao Mạc Di Nhi này trước kia cũng từng có giao tiếp với Đại Xích Thiên chúng ta, cũng coi như là có vài phần giao tình. Cục diện của Lục Ma Thiên nếu có thể xuống tay từ chỗ của nàng ta, nếu có thể thu phục nàng ta trước cũng ăn chắc hơn mấy phần. Hả? Nạp nam quân là gì? Phương Hành trừ Bạch Hàm Thi thì không có hứng thú lắm với những người khác, chỉ thấy lời nói của tiên quân này thú vị, theo bản năng hỏi một câu. Đó là tiên quân cũng chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: Mạc Si Nhi đó mặc dù tên là Mạc Si, nhưng mà lại là hoa si nổi tiếng của tam thập tam thiên, rất thích nam tử tuấn tú, giống như nam nhi nạp nữ thiếp vậy. Nàng ta cũng nạp nam quân, hiện giờ trong hậu cung đã có 108 vị nam quân, trong đó cũng có rất nhiều thiếu niên tài tuấn từng danh chấn một thời đã bị nàng ta thu phục. Có điều lần này ánh mắt của nàng ta cũng rất độc đáo. Nghe tin các du tiên tìm hiểu được, lần này nàng ta không nhìn chúng thanh niên tuấn tú, mà là một hòa thượng bộ dạng tuấn tú. Hòa thượng sao? Một câu này khiến Phương Hành có chút ngây ngốc, trong nhất thời còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nữ nhân này sao ngay cả hòa thượng còn không tha? Tiên quân đó nghe vậy cũng cười khổ một tiếng nói: hạ quan cũng không có rõ, Phật môn truyền thừa đã sớm đứt đoạn hơn vạn năm, ở Tam Thập Tam Thiên trước giờ chưa từng thấy cao tăng đắc đạo, nhưng mà nghĩ chắc là năng tăng nhân bình thường, vậy không thể lọt được vào pháp nhãn của Mạc Di Nhi. Các du tiên đã dốc hết toàn lực tìm hiểu, lại chỉ có một người từng rất xa nhìn thấy một đạo thân ảnh thân trắng như tuyết, chân đầu không tóc, quả thực là bộ dáng tăng nhân, nhưng rốt cuộc nội tình gì thì không dám hỏi. Tên giống như là hắn nhíu mày suy tư hồi lâu mới do dự nói: thần gì Tú? Hả? Thần Tú? Tiên quân này chỉ nói ra một cái tên chưa có chắc chắn, lại lập tức khiến Phương Hành biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm tiên quân đó: người chắc không? Tiên quân đó cũng bị phản ứng của hắn khiến cho giật mình, không nhịn được lui về phía sau một bước, thấp thỏm nói: Không chắc lắm. Cũng chỉ là nghe tên du tiên nói qua một câu như vậy, cái tên này thực sự rất xa lạ. Hơn nữa ở bên Cự Nhạc Thiên tuy xác định việc cưới rể, nhưng gần đây Mạc Di Nhi vẫn bận rộn đấu pháp với địa ngục thiên ma chủ Bạch Hàm Thi, vẫn chưa gửi tiên bảng chiêu cáo các vương. Đoạt được biết cái tên này cũng là du tiên trong lúc vô ý tìm được, chưa nghiệm chứng nên nhất thời không tiện xác nhận. Vậy đi thăm dò đi. Phương Hành trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc quát: nhanh đi điều tra đi, nhất định phải điều tra rõ. Dứt lời, không chờ tiên quân đó đáp ứng, bỗng nhiên nói: không thể đợi thêm được nữa, bất kể việc này là thực hay giả cũng đều phải đi xem thử, không cần nghĩ nhiều. Tích Cực Nhạc Thiên hiện tại đi ngay, nếu chậm trễ thì hỏng bét, xảy ra đại sự đấy. Tiên quân đó vốn đang muốn khuyên tiếp, nhưng mà thấy bộ dáng này của Phương Hành lại quả thực là không dám hỏi thêm một câu. Thương nghị đã xong, liền chuẩn bị xuất phát từ Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Một đạo tiên chỉ gửi xuống, lệnh cho Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chuẩn bị truyền tống đại trận, cũng thông báo với Cực Nhạc Thiên mà ba vị tiên tôn cũng đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tất cả bảo liễn, tiên thị, tiên quân đi theo, tiên tướng thủ hộ cùng với huyết thần vệ đều trực tiếp điều tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Sau khi chuẩn bị một ngày, một chiếc tiên chu tôn quý khôn kể liền chở Phương Hành thông qua truyền tống đại trận ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, chầm rầm vượt vực mà đi, xuất phát tới Cực Nhạc Thiên. Tin tức Đại Xích Thiên Đế Lưu Điện Hạ đi sứ Cực Nhạc Thiên, đặc biệt là chúc mừng việc Cực Nhạc Thiên ma chủ Mạc Si Nhi nạp quân rất nhanh, được từ trong miệng du tiên các đế cùng truyền khắp Tam Thập Tam Thiên. Chúng tiền trong lòng đều minh bạch, theo sự xuất phát của Đại Xích Thiên Đế tử này cũng đại biểu cho cự đầu Đại Xích Thiên cuối cùng trong Tam Thập Tam Thiên cũng đang chính thức nhúng tay vào vũng nước đục Lục Ma Thiên này. Mà Lục Ma Thiên nhất mạch chịu khổ mấy ngàn năm, thủy chung cầu sinh tồn ở trong kẽ hở của các phương thế lực lớn, cố gắng không đổ, cuối cùng cũng nghênh đón khoảnh khắc bấp bênh nhất. Một phen mưa gió này qua đi, chư vị ma đầu sẽ đi con đường nào, vậy còn khó mà nói được. Đương nhiên tự mình Tích Cực Nhạc Thiên đại biểu cho ý nghĩa gì, Phương Hành lại chẳng buồn để ý. Hắn trong lòng chỉ nghĩ: mẹ nó, tiểu hòa thượng đó không phải là muốn quang đại Phật Pháp ư? Sao lại quang đại tới giường của người ta luôn vậy? Đại Xích Thiên Đế tử Quang Lâm, Cực Nhạc Thiên trên dưới đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ở một phương thiên địa xa xôi, tiên khí dư thừa, khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Trong kỳ hoa thiên địa mùi thơm ngào ngạt, chỉ nghe tiếng cười lanh lảnh. Từ xa nhìn lại, một phương pháp giá màu phấn hồng đi tới, cầm đầu là một nam tử mặc trường bào lụa mỏng. Chỉ thấy người này diện mạo hiên ngang, tuấn mỹ vô song, một thân tu vi không ngờ cũng đã đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, cử chỉ có lễ độ, ngọc diện tươi cười, quả thực là nam tử tuấn mỹ vô song. Sau lưng hắn, bên trái là một đám tiên thị, bên phải là một đám ma binh, thoạt nhìn cũng đều ai nấy thân hình cao to, giống như là ngọc thụ lâm phong, chính là người nghe nói Đại Xích Thiên Đế tử giá lâm, Cực Nhạc Thiên phái tới nghênh đón. Phương Hành lúc này đã sớm vượt vực mà tới, giá lâm ở một trong những ma địa vang danh hoàn vũ này. Cực Nhạc Thiên vừa đến đây là nhìn quát mọi nơi, cũng phát hiện tuy gọi là ma địa lại thực sự không có bộ dáng của ma địa, mà giống như là tiên cảnh vậy, có vài phần tương tự với tiên cảnh Thái Hư Bảo Bảo hóa ra lúc trước, chỉ là cảnh này lại vô cùng chân thực. Cũng là ta tưởng nhầm rồi, Cực Nhạc Thiên cũng là một trong Tam Thập Tam Thiên, mặc dù gọi là ma thiên nhưng sao mà kém được. Phương Hành cũng thầm nghĩ trong lòng, ở trên mặt lại bất động thanh sắc. Tuy hắn quan tâm tới việc của thần tú, trong lòng rất lo lắng, nhưng mà lại cũng biết ở lục ma thiên này không thể lỗ mãng. Dù sao thân phận đế tử này của hắn ở đại xích thiên thì rất có tác dụng, nhưng ở lục ma thiên thì lại không được như vậy. Sự uy hiếp nhất định thì vẫn có, nhưng mà người khác lại không sợ hắn. Dù sao lục ma thiên hiện giờ tuy bấp bênh, nhưng ba phương đế cùng mỗi phương đều luôn kéo sáu vị ma đầu này, cũng khiến cho thân phận của bọn họ tăng mạnh. Tục ngữ có câu: chim khôn chọn cành mà động. Đắc tội với người ta, người ta tùy thời có thể hướng sang người khác, chẳng buồn để ý tới người. Hơn nữa, trước lúc tới, Phương Hành cũng hỏi thăm rõ ràng, sáu vị ma đầu này đều có tu vi vô cùng đáng sợ, mỗi người đều ở trên cảnh giới đại la kim tiên. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ tu thành một đại đạo. Nếu cứ muốn hình dung, vậy chính là thực lực của sáu vị ma đầu này đều không kém tiên tôn. Đặt ở trước kia, tuy bọn họ không phải là tiên vương, nhưng mỗi người đều có sức so với chiêu với tiên vương. Hiện giờ tuy mình thực lực đã tăng mạnh, nhưng mà dù sao vẫn chưa thành đại đạo, vẫn chưa đối phó được với quái vật bậc này. Đế tử, đối phương tôi đoán rồi, người đó chắc chính là đứng đầu thiên quân, chính phủ của ma chủ Mạc Si Nhi. Ý tứ giống như là hoàng hậu vậy. Người này là vị kết thành vợ chồng sớm nhất với Mạc Si Nhi, tu vi sâu không lường được, địa vị ở cực nhạc thiên cũng là dưới một người mà trên vạn người. Mạc Si Nhi bảo hắn tới đón cũng không tính là làm bẽ mặt, chỉ là vị cực nhạc thiên nói rõ ràng đã nhận được thông báo của chúng ta tới, lại không chịu tự mình hiện thân gặp mặt, cũng có tư thái gây khó dễ, tâm này đáng chu. Bên cạnh Phương Hành sớm có một vị tiên quân đi lên, thấp giọng truyền âm báo để hắn hiểu biết tình thế. Phương Hành gật đầu tỏ ý biết rồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính phu của Mạc Si Nhi. Quần nhất bái kiến đế tử, nghênh đón chậm trễ, xin đế tử thứ tội. Khi đang trao đổi thần niệm, thiên quân đứng đầu liền đã tới gần, dừng mây cách trước người Phương Hành 10 trượng, vái dài thi lễ, lại cười nói. Bất kể là thái độ hay là lễ nghi cũng đều khiến cho người ta không bới móc được gì. Không cần khách khí. Phương Hành mắt sáng lên, có chút tò mò quan sát hắn, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không ngại bị cắm sừng như vậy, cũng nên quan sát nhiều một chút. Chỉ là bản thân lại không phát giác, ánh mắt này quán độ ra vẻ cực kỳ vô lễ. Quân nhất đó cũng vẫn bình tĩnh, bất động thanh sắc, để mặc cho Phương Hành quan sát. Nụ cười trên mặt cũng không phải là ít đi dù chỉ một phần. Vẫn là tiên quân ở bên cạnh Phương Hành không nhịn được mà nhẹ nhàng gọi Phương Hành một tiếng. Hắn lúc này mới có phản ứng, cười to nói: à, được được, không biết cực nhạc ma chủ ở đâu? Sau khi nhìn qua người cam tâm tình nguyện để vợ ngoại tình này, lại muốn xem cái người vợ thích ngoại tình kia là thế nào. Vạn mong đế tử thứ tội. Quân nhất nghe xong vội vàng thi lễ, ai nay nói: chắc chắn đế tử cũng có nghe qua Đại Ngục Thiên Bạch Hàm Thi và ma chủ nhà ta có thủ oán. Trước đây có cực ác ma chủ tọa chấn, hắn không dám lỗ mãng, mà nay cực ác ma chủ bị trọng thương, không áp chế được hắn, ma đầu này nên lập tức không chịu tĩnh bình, mấy ngày gần đây liên tục gây sự, ma chủ không thể không tự mình tọa chấn phòng bị hắn, ngay cả chuyện nạp thiếp thì cũng hoãn lại. Không sao, có bản đế tử tới rồi. Phương Hành nghe thấy tên Bạch Hàm Thi liền cười lạnh một tiếng. Trên thực tế trong việc này, hắn và cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng chung mối thù, dù sao hắn cũng phải giết Bạch Hàm Thi. Nếu trong chuyện này Mạc Si Nhi muốn cưới sư đệ của mình là không có ý bắt buộc, vậy mình cũng không ngại kết thành mặt trận thống nhất với vị đệ muội này, cùng nhau một chu con bạch lão hổ kia. Đế tử giá lâm, đã là trợ lực lớn nhất đối với cực nhạc thiên rồi, quân nhất thay ma chủ tạ ơn đế tử. Quân nhất cũng không nhiều lời, cười khẽ liền đứng dậy nói: đế tử từ xa vất vả tới, xin đi bên này nghỉ ngơi một chút. Đoàn người liền dưới sự dẫn dắt của hắn đằng vân mà đi tới hành cung của cực nhạc thiên, chuẩn bị cho Phương Hành. Trên đường đi, nghe quân nhất này giới thiệu phong thổ của cực nhạc thiên, cũng hiểu thêm biết mấy phần. Nhất là Phương Hành thấy quân nhất này không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, từ thọ nguyên cho thấy không phải là loại lão quái vật sống lâu vô tận, vậy mà đã tu thành đại la kim tiên, đúng là một người tài giỏi. Mà người như vậy lại cam nguyện bị Mạc Di Nhi cắm sừng, cũng thực sự là có chút thú vị. Đế tử cứ nghỉ ngơi ở trong điện, sau khi ma chủ trở về lập tức tới chào hỏi. Đi tới một hồ lớn trong suốt, quân nhất dẫn đoàn người Phương Hành vào điện, nhẹ giọng cáo lui. Phương Hành lại kéo hắn lại, cười nói: Thiên quân việc gì phải đi vội vậy? Bản đế tử có một chuyện muốn nhờ. Quân Nhất bất động thanh sắc, giật tay ra, thi lễ cười nói: không biết đế tử có ý gì bảo. Phương Hành cười hà hà, nhìn hắn một cái, nói: từ thiên quân có thể nhìn ra được, ánh mắt chọn nam nhân của Cực Nhạc ma chủ khẳng định là cực cao. Cái này cũng khiến cho bản đế tử có chút tò mò, không biết hòa thượng có thể lọt vào pháp nhãn của ma chủ rốt cục là có bộ dáng gì. Ma chủ có việc thì cứ kệ nàng ta, không cần sốt ruột. Cũng là hòa thượng kia gọi ra cho ta xem thử đi. Những lời này khiến cho các tiên quân của Đại Xích Thiên đi theo cũng không nhịn nổi, chỉ muốn che mặt. Thầm nghĩ rằng lời này của đế tử thoạt nhìn thì nhiệt tình, nhưng mà thực sự có chút khó nghe. Không thể vừa tới đã bởi vì cái loại chuyện này mà đắc tội với vị Cực Nhạc thiên thiên quân này chứ. Thì ra là đế tử cũng có nghe nói một số tin tức. Quân Nhất đó cũng không tức giận, chỉ là sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng mà hiển nhiên không phải là bởi vì lời nói của Phương Hành. Thản nhiên nói: vốn yêu cầu đế tử cũng không có gì, chỉ có điều hòa thượng miệng nói toàn bậy bạ, đó không biết xấu hổ, xúc phạm ma chủ, hiện giờ đang bị phạt. Ma chủ có lệnh, tới ngày nạp thiếp mới thả hắn ra, đế tử hiện tại không tiện gặp. Bị phạt sao? Phương Hành nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, lông mày nhướng lên. Chỉ nhốt hắn lại để hắn tĩnh tâm mà thôi, không phải là bị phạt thực sự. Quân Nhất mỉm cười giải thích một câu, chắp tay nói: đế tử còn có phân phó gì khác không? Không, ngươi đi đi. Trên mặt Phương Hành không có biểu tình gì, phất phất tay đuổi hắn đi. Vậy xin đế tử cứ nghỉ ngơi, nếu đế tử có hứng thú dạo chơi xung quanh, xin cứ phân phó, Quân Nhất sẽ đi cùng. Quân Nhất dường như là không hề có hứng thú với sắc mặt của Phương Hành đột nhiên thay đổi, chỉ dặn dò một câu rồi lập tức cáo lui. Điện hạ, bây giờ Lục Ma Thiên này có thế cục rối loạn, mạch nước ngầm dẫn động, thực sự là... Đợi xung quanh không có người ngoài, tất cả tiên thị tự nhiên đi đóng quân. Tiên quân tùy thân bên cạnh Phương Hành thì cũng bắt đầu bắt chuyện với Phương Hành một phen. Bọn họ vốn chính là mưu sĩ tâm kế hơn người, được ba vị tiên tôn lựa chọn, nhiệm vụ chính là giúp đỡ đế tử phân tích thế cục, mưu đồ đại thế. Hiện giờ đã đến Cực Nhạc Thiên, tất nhiên phải trao đổi một phen, xem rốt cục là nên triển khai mưu đồ của Đại Xích Thiên như thế nào. Các người cũng đi xuống đi. Nhưng Phương Hành thần sắc lạnh lùng, lại đuổi cả họ đi. Hai vị tiên quân đó mặt lộ vẻ khó xử, nhưng mà cũng không dám không tuân lệnh đế tử, đành phải khom người cáo lui. Mẹ nó, tiểu hòa thượng không ngờ đang bị phạt, chẳng đã là bị người ta bá vương ngạch thượng cung. Đợi sau khi mọi người thối lui rồi, mày của Phương Hành nhíu lại. Hắn ngồi lặng một lúc, trong lòng đã có tính toán. Bỗng nhiên bên cạnh huyết vụ mờ mờ, cả người liền dựa thế giấu đi, trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Sau đó lặng lẽ chạy tới một phương của Cực Nhạc Thiên. Lại nghe xong chuyện của tiểu hòa thượng, có chút không kiềm chế được nữa, muốn đi gặp con lừa ngốc đó. Về phần làm như vậy có vô lễ hay không, hắn sao thèm để ý. Bảo người dẫn người không dẫn, ta tự đi thì có vấn đề gì sao? Thiên địa mờ mịt, không ai biết hòa thượng đó bị giam ở nơi nào. Nhưng mà Phương Hành tự có thần thông, lấy ra một dòng khí cơ trong phù đồ đại trận, vận chuyển pháp môn, rất nhanh liền mượn một dòng khí cơ này xác định phương hướng. Cũng có khí cơ Phật môn, tam thập tam tiên không ai tu Phật, nếu hắn đoán không nhầm, nơi đó tất là nơi nhốt hòa thượng kia. Vù một tiếng, thân hình như khói, không để lại dấu vết, trong một bước đã đến ngoại vực. Trước mắt Phương Hành xuất hiện một mảng khổ hải, tình cảnh bi thảm. Cuối khổ hải là từng ngọn núi đen xì cao chót vót, trong tiếng sóng biển loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm tụng kinh từ ngọn núi đó truyền ra. Nghe tiếng tụng kinh đó, Phương Hành tâm thần có chút kích động, do dự một lúc chậm rãi bước tới. Ngay khi hắn vừa bước ra một bước, tiếng niệm tụng kinh đột nhiên gián đoạn. Con lửa ngốc. Trong lòng Phương Hành đã không kiềm chế được, thân hình khẽ động bay vút về phía hai ngọn núi. Một mảnh khô hải này thủy triều nhấp nhô, ẩn chứa sát khí, dưới nước lại có rất nhiều ma thú lợi hại. Cũng không biết là trời sinh đã thế này hay là được Cực Nhạc ma chủ nuôi nấng. Loại ma thú này linh tính không cao, nhưng mà lực lượng đáng sợ. Một số đã sinh ra khí cơ lập tức lao ra cắn, lại là trời sinh có tính thủ vệ. Chỉ có điều thần thông che mắt của Phương Hành hiện giờ lợi hại cỡ nào, cho dù là đại la kim tiên bình thường thì cũng không phát hiện ra được thân hình của hắn. Lại tới càng không nói tới những ma thú này bị hắn dễ dàng đi tới gần ngọn núi, lại thấy một dãy núi này ở giữa một động phủ bố trí một tầng cấm chế. Phương Hành không cần nghĩ ngợi, vận chuyển một thân khí cơ, cả người tự như là vạn vạn vật sơn thủy, lặng lẽ tiến vào động phủ. Vừa tiến vào động phủ, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Trong động phủ bố trí rất đơn giản, chỉ có một đài cao màu đen, dưới đài là một hàn đàm, mà bên trong hàn đàm không ngờ mọc vô số bụi gai dữ tợn màu đen, mũi nhọn khiếp người, mọc đầy đầm. Mà ở dưới thì có một tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng ở trong hàn đàm, dỡ những bụi gai. Ở trên người bị bụi gai cắt qua, máu chảy đầm đìa, tăng y màu nhạt, đại bộ phận đã đều có màu đỏ. Mà khi Phương Hành nhìn tới, tăng nhân áo trắng đó cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày tươi cười, ánh mắt yên tĩnh, trong đáy mắt không có gợn sóng, dường như là có ý vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Sư huynh, đúng là ngươi rồi. Nụ cười vẫn rõ ràng như xưa, thân thiết như lúc ban đầu, không phải thần tú thì là ai. Hô hấp của Phương Hành đột nhiên trở nên dồn dập, sâu trong đáy mắt có ma khí lạnh lẽo di động. Hiện giờ Phương Hành chính là bộ dạng của đế lưu, ngay cả tu vi như ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên cũng không thể trực tiếp nhìn thấu thân phận quán, chỉ có thể dùng phương pháp siêu hồn. Nhưng mà vào một thoáng hắn xuất hiện trước mặt thần tú, thần tú liền chuẩn xác không sai gọi ra tên của hắn. Đây quả thực chính là không thể tưởng tượng, khiến người ta khiếp sợ. Nhưng Phương Hành không quan tâm tới vấn đề này, chỉ cảm thấy phẫn nộ vô tận. Những bụi gai xung quanh thần tú không ngờ chính là kỳ chân, giống như là loài tiên dược. Thế gian đã có tiên dược thì tất nhiên sẽ có độc tính, tính chất ngược lại với tiên dược. Bụi gai này chính là loại này. Nhìn thoáng qua, Phương Hành liền phát hiện bụi gai này không ngờ đều có phù văn trời sinh, có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào. Hắn tin rằng loại bụi gai này cho dù là cắm trên người của Thái Ất Thượng Tiên thì cũng sẽ khiến đối phương thống khổ không chịu nổi, huống chi phía dưới hàn đàm này mọc nhiều như vậy. Quyền đầu hung hăng siết chặt, Phương Hành nhìn thần tú đang ngồi khoanh chân quát lạnh: sao lại thế này? Hiện giờ hắn và thần tú đã mấy chục năm không gặp, nhưng mà lúc này nhìn thấy bộ dáng của thần tú lại không có biến hóa gì, vẫn là bộ dáng của tiểu hòa thượng tuấn tú trong ký ức, chỉ là trong ánh mắt lại trở nên bình thản sâu xa. Hắn lúc này đang ngồi khoanh chân ở trong hàn đàm, nước đầm đá đến bên hông, trên người không biết đã có bao nhiêu vết máu, thậm chí là không biết có bao nhiêu mũi gai đâm vào trong nhục thân. Thậm chí sắc mặt hắn mặc dù là tái nhợt, nhưng mà trên mặt lại không hề có vẻ thống khổ, chỉ có kinh hỉ. Ánh mắt đang quan sát Phương Hành miễn cưỡng cười nói: sư huynh, không ngờ ở đây lại gặp được người. Người sao lại tới? Nhục thân này là của ai vậy? Người sắp lấy chồng, ta sao có thể không tới? Phương Hành nghiêm mặt nhìn vết thương trên người thần tú, ngay cả khóe mắt cũng giật giật, trong thanh âm cũng không biết là ẩn chứa bao nhiêu sát khí. Mẹ nó, mụ đàn bà thối đó không ngờ dám đối với ngươi như vậy. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ diệt Cực Nhạc Thiên để trút giận cho ngươi. Sát khí của hắn lúc này không phải là giả bộ. Vốn nghe nói thần tú sắp lập gia đình, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù là gả cho nữ nhân đã cưới 108 nam nhân thì cũng không có để ý, cùng lắm thì mỗi lần động phòng thần tú phải xếp hàng là được. Nhưng mà khi nhìn thấy thần tú bị nhốt như thế này, cả người lại bị mũi gai vô tận cắt cho máu chảy đầm đìa, lừa giận trong lòng hắn rốt cục là không kìm được. Mẹ nó chứ, Cực Nhạc ma chủ gì chứ, cho dù là tiên đế lúc này hắn cũng phải tiêu diệt. Vừa nói vừa giơ tay lên, thần tú lại hơi ngẩn ra nói: sư huynh, ngươi muốn làm gì? Phương Hành tức giận nói: còn có thể làm gì nữa, cứu ngươi vậy. Thần tú nghe vậy lập tức cười khổ: ngươi không cứu được ta đâu. Phương Hành lạnh lùng nói: vậy ngươi cũng quá xem thường ta rồi, những mũi gai nào làm khó được ta chưa? Ầm một tiếng, vừa nói hắn vừa vận chuyển thần thông, tâm niệm khẽ động, dưới lửa giận lập tức liền có tam muội chân hỏa sinh ra, dọc theo những mũi gai này mà đốt. Sau khi trải qua bốn tế đầu ở trong tổ vu thập nhị tế, hắn vốn chuyển động tiên hỏa dĩ nhiên đã vô cùng thành thạo, nội diễm theo tinh thần quán mà lan ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đốt tất cả mũi gai ở trong hàn đàm thành tro. Mà da thịt của thần tú thì lại không hề thương tổn một chút nào, thoạt nhìn đã giải đi tất cả cấm chế. Đi thôi. Phương Hành quát lạnh một tiếng, liền muốn vươn tay đỡ thần tú lên. Hắn cũng biết mình dẫn thần tú ra ngoài như vậy, Cực Nhạc ma chủ tất nhiên sẽ giận dữ. Chỉ có điều hắn không để ý, dù sao hiện tại mình vẫn có thân phận đại xích thiên đế tử, Cực Nhạc ma chủ đó lại có mấy lá gan mà dám làm khó mình chứ? Nhiều nhất là đàm phán thất bại mà thôi. So sánh với thần tú, kế hoạch của đại xích thiên có được là coi là gì? Sư huynh, ta không đi được. Nhưng thần tú trên mặt lại không hề có chút vui mừng, chỉ bình tĩnh cười rồi nhẹ nhàng nói. Hả? Phương Hành cũng lập tức nhìn ra vấn đề, nhíu mày. Hắn đã đốt cơ hồ là hết tất cả mũi gai, nhưng bên trong vết thương ở trên nhục thân của thần tú, không ngờ lại có mũi gai mới sinh ra, chậm rãi trải khắp toàn thân hắn. Không bao lâu, liền giống như lúc ban đầu. Điều này khiến Phương Hành trong lòng càng phẫn nộ hơn. Mũi gai thế này không ngờ trực tiếp bọc ra trên người thần tú, đúng là một loại chú thuật độc ác. Tiện nhân, thật là lớn mật, không ngờ dám hạ chú trên người ngươi. Có điều ta trước tiên cứ dẫn người ra ngoài, tất có biện pháp phá giải. Phương Hành một thân sát khí như nước, giống như là núi lửa không kiềm chế được. Nhưng mà thần tú sau khi nghe xong lại hơi ngẩn ra, rõ ràng là Phương Hành hiểu sai ý rồi, nhẹ nhàng bật cười nói. Sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Già không đi được không phải là bởi vì khổ tình chú này, mà là bởi vì tất cả những cái này đều là ta tự nguyện. Tự nguyện? Phương Hành lập tức ngây ra một thoáng, ngẩng đầu nhìn thần tú. Qua một lúc, hắn mới thần sắc cổ quái nói. Ngươi từ lúc nào thích loại này thế? Hả? Thần tú cũng ngây ra một lúc, cười khổ nói. Tuy không hiểu lắm, nhưng mà sư huynh ngươi hình như là cũng nghĩ tới cái gì đó không hay. Bớt cười cả đi. Phương Hành quan sát thần tú, ở trong lòng càng nặng nề hơn, không có hứng thú mà cười. Rốt cục là thế nào? Hey, chuyện này nói ra thì dài lắm. Thần tú giống như là có cảm xúc, thở ra một tiếng, dư vị liên miên. Có điều vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy thần sắc bực mình của Phương Hành, vội vàng nói. Ta sắp... Phương Hành nghiêm mặt, gật đầu. Vậy là ngươi... Sư huynh, ngươi là đã nghe chuyện ta sắp cưới vợ chưa? Thần tú ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, ở trong ánh mắt dường như là có nét cười thản nhiên. Ngươi không phải là cưới vợ, mà là lấy chồng, hơn nữa là gả cho người ta làm thiếp. Phương Hành không chút khách khí vạch trần hắn, vẻ mặt hơi có chút khinh bỉ. Thế cũng đúng. Vẻ mặt thần tú cũng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng giơ tay lên, lại nhíu mày buông xuống, tựa hồ là theo bản năng muốn gãi đầu. Chỉ là mũi gai quấn thân, động chút là thấy đau, sau đó liền cứ như vậy mà ngồi một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là điều kiện của ta và Cực Nhạc ma chủ, ta muốn độ hóa nàng ta, nhưng nàng ta thực sự là trời sinh đã ở trong Phật môn như ta, không biết nỗi khổ của chúng sinh, muốn khuyên người ta buông dao mổ thực sự là nực cười. Bởi vậy ngay cả một thiên kinh văn cũng không nguyện ý nghe ta giảng, trừ phi ta cũng giống như nàng ta, lăn lộn hồng trần, biết được nỗi khổ của nàng ta, tâm niệm của nàng ta, thì mới có tư cách khuyên giải nàng ta. Sau đó người đáp ứng nàng ta là ngủ với ngươi? Phương Hành nghiêng đầu, vẻ mặt khinh bỉ không chút khách khí nhìn thần tú. Trọng điểm là không phải ở ngủ. Thần tú bị vẻ mặt của Phương Hành khiến cho có chút xấu hổ, qua một lúc mới giải thích. Ta chỉ chứng tỏ với nàng nguyện ý cảm thụ của nàng, nguyện ý làm bần tăng bào, làm hồng trần này dạo một chuyến mà thôi. Ta tùy ý để nàng ta gieo khổ tình chú ở trên người ta, thể hội loại tư vị động chút đã đau, có tâm tức khổ này, cũng là để nàng ta tin rằng có thể nghe ta giảng một đoạn kinh. Trên đời này có nhiều người như vậy, người không đi độ hóa lại muốn độ hóa cái tiện nhân này vậy? Phương Hành nghe vậy chẳng những chẳng hiểu chút nào, ngược lại có chút nghẹn lời, tức giận vô cùng. Lúc này đã không chỉ là giận vì tao ngộ thần tú gặp phải, mà có chút tức hắn cổ hủ. Trước kia đi theo mình lăn lộn, không thấy hắn ngu như vậy. Đúng vậy sư huynh, thiên hạ có nhiều người như vậy, vậy ta từ độ nàng có ngại gì chứ? Thần tú nghe vậy cười khổ, vẻ mặt lộ ra chút ảm đạm. Bớt lắm lời với ta đi, trước tiên cứ dẫn người ra ngoài đã, rồi một gậy đánh người tỉnh sau. Phương Hành không muốn nói thiên cơ với hắn, căn bản là lười chẳng muốn nói nhiều. Tay áo phẩy ra, liền muốn thi triển tụ lý càn khôn thuật, trước tiên dẫn hắn ra ngoài rồi tính. Ở trong lòng bàn tay, ánh lửa chiếu ra, hóa tất cả mũi gai thành tro tàn. Sau đó bàn tay trực tiếp ấn về phía trán của thần tú. Hắn lười chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ có một suy nghĩ, dẫn thần tú ra ngoài rồi tính. Thần tú vừa thấy bộ dáng của Phương Hành, liền biết hắn định làm gì, vẻ mặt cảm động. Nhưng mà khi tay Phương Hành sắp ấn lên trán hắn, vẫn cười khổ, ở trong ánh mắt thậm chí lại mang theo vẻ cầu xin. Sư huynh, ngươi thực sự là muốn cắt ngang tu hành của ta sao? Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.